Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 95, thỏa thuận với Kakuzu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây thật nhiều việc phải lo. Đệ Tam mệt mỏi nhìn lại quyền trục. Gần đây xuất hiện thương nhân bí ẩn Amida, mang theo lương thực khổng lồ ra sức thu thập vật tư, nghi ngờ chuẩn bị chiến tranh. Đại danh có ý muốn điều tra người này, thực lực nghi ngờ ảnh cấp. Hắn ta trầm tư rồi quyết định nhiệm vụ này sẽ phái Bạch Nha cha ruột của Kakashi sau này đi, nhớ là cha ruột. Gần đây liên tục xuất hiện rất nhiều ninja lạ không rõ xuất hiện đánh phá cướp bóc khiến dân chúng lầm than sợ hãi. Đệ Tam như có điều suy đoán, có lẽ hai bên là một tổ chức nào đó, cả hai đều có mục đích thu lấy tài nguyên còn danh tiếng sẽ từ Amida tên thương nhân thần bí kia hưởng. Nhưng không thể để dân chúng xung quanh Hòa Quốc chịu tội nên phái một nhóm ninja đi chấp hành nhiệm vụ vây quét. Đệ Tam thầm nghĩ, có lẽ cũng nên cần chuẩn bị cho chiến tranh, hòa bình thời gian đã quá dài. Đệ Tam thở dài mang nhiều ưu sầu. Thế là bận bụi Đệ Tam đại nhân không màng đến cô quạnh người vợ đâm đầu vào điều tra hai sự việc tưởng chừng như có liên hệ nhưng thực ra lại rất vô sinh. Có lẽ lại một khoảng thời gian bận bịu đối với hắn, quả nhiên người càng ở chỗ cao thì càng có nhiều việc phải lo nghĩ, ở một nơi nào đó tại trên bầu trời, một pháo đài bay bằng kim loại ẩn núp tạo trên tầng mây, trong pháo đài, tại nơi cao nhất của nó, một thanh niên trai trẻ ánh mắt sắc bén đang nghe lấy thuộc hạ báo cáo. Tình hình thu thập tài nguyên đến đâu rồi? Người thanh niên đó hỏi. Thưa đại nhân, do đối tượng chỉ là bình dân nên không thu được quá nhiều vật tư, nhưng cũng được một số lượng lớn nhất định tài nguyên đủ để chế tạo trang bị tiêu hao. Lầu dưới nghiêm chỉnh mặc ninja phục cung kính nói, vậy còn vô vĩ bồi dưỡng? Hắn ta hỏi tiếp, bẩm ngài, vô vĩ nhờ hấp thu đầy đủ một lượng lớn tâm tình tiêu cựu đã phát triển đột phá, bây giờ có thể cung cấp năng lượng khiến pháo đài hoạt động toàn công suất cũng như có thừa năng lượng để tấn công liên tục. Nói đến đây phía dưới quỳ ninja cũng vui mừng. Đúng vậy nhưng người này là không quốc ninja, một trong các tổ chức mới nổi sau đại chiến ninja lần thứ hai, tuy rằng nắm giữ mũi nhọn khoa học kỹ thuật, đi trước thời đại, chinh phục bầu trời, thậm chí thành công chế tạo ra các loại nhân tạo vĩ thú, nhưng vì một lý do nào đó vẫn thất bại. Có thể là do thấy mình mạnh mẽ, địch thì đang dưỡng thương cùng với nghe lời xui dại ảo tưởng sức mạnh thách thức ngũ đại cường quốc lập mình thành vua thống nhất thế giới, thực hiện mộng tưởng không cần làm cũng có ăn. Người cầm đầu thất bại đó chính là thần nông, sau này trở thành một trong các nhân vật phản diện tại phần ngoại truyện bị Naruto đánh đến sưng mặt nhưng vẫn bảo ngươi càng đánh thì ta càng mạnh, vẻ mặt hắn càng hưởng thụ. Đến nỗi không nhìn được bị Sasuke dùng vài cái kim chích biến trở về làm lão già 90 tuổi. Chỉ có mình Sasuke mới có thể được Naruto hành hạ mà không sao. Rất tốt cứ theo kế hoạch tiến hành, không lâu nữa ngũ đại nhẫn thôn sẽ phải cúi đầu trước sự hùng mạnh của không quốc chúng ta. Thần nông phất tay, nhịn không được nói lên câu đắc ý, nhân quảng cáo. Vâng thưa đại nhân, chúng ninja biết việc thối lui, để lại thần nông suy ngẫm nhân sinh. Sắp rồi, chỉ cần vật tư dự trữ đủ tất cả ngũ quốc sẽ không còn đáng lo. Thần nông nhìn theo vật tư, ánh mắt hắn bốc lên đám lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào khả năng bay lượng của không quốc tòa thiên không chi thành sẽ trở thành một pháo đài bay bất khả chiến bại, nếu như vô vĩ thành thục chỉ cần bay đến đỉnh đầu các đại làng thả xuống một quả vĩ thú ngọc như vậy chỉ cần làm vài lượt là có thể khiến các làng khuất phục trước dâm uy của hắn. Ai bảo các ngươi không với tới ta, hạ SASAS. Thần nông đắc chí cười đều. Không lâu sau đó thần nông không còn nhìn lấy thống kê vật tư mà di chuyển, nơi hắn đến chính là khoang động lực của cả tòa thiên không chi thành này, nơi đây cũng chính là nơi ở của vô vĩ. Chỉ thấy toàn bộ khoang động lực trên tường đá khắc đầy bí ẩn ký tự tựa như phù văn, nơi trung tâm là tấm bi đá cũng là nơi nhốt vô vĩ Raibi. Chỉ thấy quái vật tựa như vô diện trong một phim điện ảnh nổi tiếng nào đó, được bao bọc trong một loại chất tựa như thạch rau câu đục như nước vo gạo. Raibi à, ngươi sắp được đón nhận bữa thao thiết thịnh yến rồi. Thần nông vui cười, một khi chiến tranh nổ ra tất sẽ có rất nhiều sợ hãi cảm xúc và những thứ đó sẽ là quân lương cho vô vĩ phát triển, nói một cách khác nó càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, chỉ cần có chiến tranh vậy thì nó sẽ là một cỗ máy chiến tranh mãi không ngừng nghỉ. Kakuzu, thời gian ngươi sống ở lại đây có cảm tưởng ra sao? Orochimaru đối với người bên cạnh nói, thời gian ở lại đây ta cảm thấy rất thư thái, rất lâu ta không có cảm giác như vậy. Người bên cạnh chính là Kakuzu, đã từng bị Orochimaru bắt về. Sau khi Kakuzu giao ra địa oán ngu, Kakuzu được Orochimaru thả tự do, đương nhiên là trong khuôn viên hoạt động của làng âm thanh. Người cảm thấy thế nào nếu như đổi một cơ thể mới? Orochimaru nói, nếu được vậy thì rất tốt, nhưng ta không muốn xài cơ thể của người khác. Kakuzu nhìn lại hai bàn tay mình, giờ đây hắn đã không còn là huyết nhục chi khu, cơ thể bây giờ đã trở thành một quái vật do mà oán ngô tạo thành. Đương nhiên là cơ thể của ngươi, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể chế tạo một cơ thể mới do chính tế bào của ngươi tạo thành. Orochimaru tự tin nói, vậy làm sao để ta dùng được cơ thể đó? Kakuzu tò mò, đương nhiên là nhờ ta dùng nhẫn thuật khiến cho linh hồn ngươi chuyển rời đến cơ thể mới rồi. Orochimaru nói, nhân quảng cáo. Vậy ta cần phải làm gì cho ngươi? Hơn ai hết người từng trải như hắn luôn biết không có bữa cơm nào miễn phí, đặc biệt là khi thứ giá trị nhất của hắn địa oán ngu đã được giao nộp. Đúng vậy, ta có việc cần nhờ tới ngươi. Bất chi bất giác hai người họ đã đi đến bờ cảng biển của làng. Trên cảng biển giờ đây chủ yếu chỉ có thuyền bắt cá, nhưng ngoài những thuyền bắt cá đó lại có một chiếc thuyền lạ bằng kim loại đậu trên cảng. Theo như ta biết, ngoài khối đại lục ninja chúng ta đang sống còn có một khối đại lục khác nữa. Khối đại lục này sử dụng không phải sức mạnh chakra, điều ta cần là chính ngươi mang theo sức mạnh và người sử dụng sức mạnh đó đem về cho ta. Orochimaru nói, đây cũng là ngoại chuyện phần. Truyền thuyết hòn đá gỗ, theo như nguyên tắc không khó có thể suy ra từng có một triều đại hùng mạnh trước khi cả lục đạo tiên nhân xuất hiện, nếu không thì khi nhắc đến chakra, hai đô kẻ trùm phản diện từ đại lục khác đã nghiên cứu rất nhiều lần sức mạnh thời đó vậy mà không biết đến chakra, chính vì vậy dễ nghĩ đá gỗ có từ trước thời lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thứ sức mạnh theo Orochimaru nghĩ đến đó là tự nhiên năng lượng kết tinh, và thời cổ đại đã có một số người có thể chất đặc dị có thể hoàn mỹ khống chế nó, thậm chí vô hạn hấp thu tự nhiên năng lượng. Đáng tiếc vì tranh quyền đoạt vị mà triều đại đó sụp đổ, nếu như thể chất của kẻ đó có thể kết hợp với khả năng hút tự nhiên năng lượng đến từ Judo vậy thì đó chính là hoàn mỹ bản tiên nhân thể. Thậm chí có thể như bên tiểu thuyết huyền huyễn đại đạo thể chất chỉ cần tự nhiên hít thở cũng sẽ trở nên mạnh. Chỉ cần có được thể chất đó nguyên ấn của hắn sẽ hoàn hảo. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một con thuyền kết hợp với tàu ngầm trên biển, dưới biển đều không đáng lo, điều duy nhất còn thiếu chính là một người có kinh nghiệm từng trải có thể thích nghi với hoàn cảnh mới như ngươi. Orochimaru đem hy vọng của mình nói với Kakuzu. Vậy ư, thật không ngờ còn loại sức mạnh khác ngoài chakra, thậm chí còn có cả đại lục khác. Được, chỉ cần ngươi đảm đảm cơ thể của ta sẽ trở lại bình thường thì ta chấp nhận tìm cho ngươi đại lục đó. Kakuzu đưa ra điều kiện đồng ý, một phần hắn cũng cảm giác thích cuộc sống ở nơi đây. Điều đó là chắc chắn, chỉ cần ngươi tìm được nguồn sức mạnh mới thì ta có thể ngay lập tức khiến ngươi trở lại bình thường. Orochimaru nói, ngươi yên tâm, trên con thuyền này ta đã thiết lập một truyền tổng trận có thể dịch chuyển về làng âm thanh nghỉ ngươi, thuyền viên cũng có thể thay đổi, chỉ tiếc là thời gian tìm ra đại lục mới có thể sẽ tính theo đơn vị năm, bởi vì ta không biết rõ tọa độ của nó, nhưng ta đoán chắc chắn nó sẽ không nhỏ hơn đại lục của chúng ta. Orochimaru trấn an, hòa hoãn nói, được, thỏa thuận, hai người bắt tay nhau vui vẻ thiết lập lấy một giao dịch. Cách chương.